Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Hồ Nguyệt Như gọi điện thoại cho Tiêu Nhạc Phi, thì Đường Nhật Khanh đang vội về biệt thự. Không đợi taxi dừng hẳn, cô đã đẩy cửa bước xuống, sau đó rào chân, đi vào trong cổng lớn. Trong một chiếc Bentley đang đậu ở gần đó, Đường Nhật Khanh liếc nhìn đã biết đây là xe của Phùng Chấn Bang. Cô nhanh chóng trở về phòng ngủ trên lầu 2, cửa phòng đang mở, cô vừa bước vào đã thấy có hai người đứng trong phòng. Một người là Phùng Chấn Bang, người còn lại là bác sĩ gia đình, mà mẹ của cô thì nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn yếu ớt, không còn sức sống. Mẹ! Đường Nhật Khanh bước nhanh về phía trước, chạy vội đến bên giường hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Từ sau khi ba cô mất, cô càng ý thức được sự quý giá của tình thân. Bây giờ cô vẫn còn chưa thoát khỏi đau buồn. Đương nhiên càng không muốn nhìn thấy một người thân khác bên cạnh mình xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ Đường nhìn thấy cô thì vành mắt ươn ướt. Bà giơ tay nắm chặt tay Đường Nhật Khanh, khẽ lắc đầu nói. Mẹ không sao, chỉ là quá buồn. Bà nói xong thì rũ mắt nhìn xuống về hướng khác. Đường Nhật Khanh thấy mẹ như vậy, không cần nói, trong lòng cô cũng rất rõ ràng. Chắc chắn tinh thần của bà chấn động mạnh vì cái chết của bà. Nói thế nào đi nữa, mẹ cô và ba cô cũng là vợ chồng mấy chục năm. Từ lúc quen biết đến yêu nhau, tình cảm đó không thể nói mất đi là mất được. Đường Nhật Khanh thấy dáng vẻ của mẹ như vậy, không khỏi đau lòng. Cô nắm lại bàn tay của bà, nhẹ nhàng nói. Mẹ ơi, chắc chắn bà không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy đâu. Chúng ta phải cố gắng sống thật tốt, được không? Mẹ Đường nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, cuối cùng thì cũng gật đầu. Khanh à, thật ra mẹ muốn nói xin lỗi con một tiếng. Mẹ luôn giấu con chuyện của chú Phùng. Là vì mẹ không muốn con đau lòng, không muốn con buồn bực. Nhưng rốt cuộc, mẹ cũng là một người phụ nữ, tay trói gà không chặt. Không có chỗ dựa, con có biết mẹ sống cực khổ cỡ nào không? Nửa đời trước có cực khổ một chút cũng không sao, nhưng nửa đời sau mẹ không muốn bị giày vò nữa. Mẹ Đường nói xong, nước mắt tuôn như mưa. Đường Nhật Khanh nhìn thấy trong lòng đau nhói từng cơn. Lúc này thấy dáng vẻ của mẹ Đường như vậy, lại nghe bà nói như thế. Quả thực cô cũng bắt đầu có chút dao động. Trước đây Đường Nhật Khanh một mực trách cứ và không hiểu mẹ mình. Nhưng giờ phút này, những thứ đó đã dần dần nhạt đi. Cô cố nén nước mắt, hụt hịt mũi, sau đó nắm chặt tay mẹ Đường, khẽ nói. Mẹ đừng nói nữa, con hiểu. Mẹ Đường nghiêm túc gật đầu, con hiểu được thì tốt. Đột nhiên bác sĩ vẫn luôn đứng yên ở bên cạnh, lúc này bước tới, khuyên nhủ nói. Cô Đường, bà Đường vẫn chưa hạ sốt, nên để bà ấy nghỉ ngơi nhiều một chút mới mau khỏe lại. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó cúi đầu nói với mẹ Đường. Mẹ ơi, mẹ cố gắng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Mẹ Đường nghe vậy, lắc lắc đầu khẽ nói. Con không cần phải túc trực cạnh mẹ đâu, chú Phùng của con và bác sĩ đều ở đây. Họ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, mẹ không muốn con quá mệt mỏi, biết không? Đường Nhật Khanh gật đầu rồi nói. Vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mấy ngày nữa con sẽ lại đến thăm mẹ. Đường Nhật Khanh thấy mẹ Đường gật đầu, nhắm mắt lại, lúc này mới yên tâm. Sau đó đứng lên chậm rãi đi ra khỏi phòng. Phùng Chấn Bang theo sau đi ra, khẽ nói. Nhật Khanh, chú có mấy lời muốn nói với cháu. Đường Nhật Khanh có chút không quen với thái độ thay đổi đột ngột của Phùng Chấn Bang. Cô hít sâu một hơi, sải bước đi về phía trước. Sau đó nói. Có chuyện gì vậy ạ? Phùng Chấn Bang thở dài nói. Cháu cũng nhìn thấy tình trạng của mẹ cháu rồi đó. Nếu không có người ở bên cạnh chăm sóc cho bà ấy căn bản là không ổn đâu. Đường Nhật Khanh nhận ra được trong lời nói của ông ta có gì đó không đúng. Cô hơi nhíu mày hỏi ngược lại. Cho nên thế nào? Chú muốn nói, chú có năng lực chăm sóc cho mẹ cháu. Chú muốn cho bà ấy một gia đình ấm áp, cho bà ấy một bờ vai xứng đáng để dựa vào. Phùng Chấn Bang dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chú muốn kết hôn với mẹ cháu. Đường Nhật Khanh nghe được câu nói cuối cùng kia thì gần như thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Cô sững sờ trong chốc lát, sau đó kiên quyết nói, không thể được. Nói xong, cô cố nén lại lửa giận ở trong lòng, cất bước đi về phía trước. Phùng Chân Bàng bước nhanh chân đuổi theo, lên tiếng chất vấn, cháu như vậy có quá ích kỷ không? Cháu không suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ cháu sao? Bà ấy cũng là phụ nữ. Đường Nhật Khanh bỗng dưng dừng lại, xoay người, tay siết chặt lại, giận dữ nhìn Phùng Chân Bang, gằn từng chữ nói. Đối với chuyện của mẹ tôi và chú, tôi mắt nhắm mắt mờ cho qua, đã là khoan dung cực hạn rồi. Hơn nữa, chú là người đàn ông đã có vợ. Thế mà trong lúc hài cốt của ba tôi còn chưa nguội lạnh thì lại đưa ra cái loại đề nghị này. Chú đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Đường Nhật Khanh nặng nề nói ra những lời này xong, cũng không quay đầu nhìn lại, mà bước nhanh về phía trước. Lửa giận đang đè nén trong lòng gần như là đã làm tiêu hao hết sự nhẫn nại cuối cùng của cô. Phùng Chấn Bang nhìn bóng người của Đường Nhật Khanh biến mất nơi bậc thang, nhất thời sắc mặt xa sầm, ông xoay người đi vào phòng ngủ. Đối diện với ánh mắt thăm dò của mẹ Đường, ông lắc đầu, giọng nói lành lạnh nói, mềm không được, cứng không xong, vô cùng bướng mình. Mẹ Đường nghe vậy thì hơi trao mày, dừng lại chốc lát rồi nói, bỏ đi, cứ đợi đã. Đường Nhật Khanh tức giận, chạy từ trong nhà ra, lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Cô hít sâu một hơi, cố gắng hồi phục tâm trạng của bản thân. Nhưng nghĩ tới người ba mới mất không bao lâu, cô lại càng cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu vô cớ. Đường Nhật Khanh đi tới đường mòn nhỏ trong rừng cây, cách đó không xa, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngồi xuống băng ghế dài, ôm mặt khóc rưng rức. Đột nhiên di động trong túi sách rung lên, Đường Nhật Khanh vốn định không nghe máy, nhưng đối phương lại không chịu bỏ qua, liên tục gọi tới. Cô quệt nước mắt trên mặt, sau đó lấy điện thoại ra, nhận cuộc gọi. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông. Em đang ở đâu thế? Đường Nhật Khanh hít sâu, giọng hơi khàn khàn. Anh hỏi một đằng nhưng cô lại trả lời một nẻo. Em sẽ về công ty ngay đây. Cho dù qua điện thoại, nhưng Bùi Danh Chính vẫn nghe được giọng nói khác thường của cô, gần như là theo bản năng, anh mở miệng hỏi thẳng. Em sao thế? Em không có sao. Đường Nhật Khanh hít sâu nói. Cô vừa nói xong, bên kia đã truyền tới giọng nói không cho phép cự tuyệt của người đàn ông. Em ở đâu? Anh đi tìm em. Em... Đường Nhật Khanh do dự trong giây lát, nước mắt bất chợt trào ra. Em ở biệt thự nhà họ Đường. Được, em ở đó chờ anh. Bùi Danh Chính nói xong thì cúp máy luôn. Không tới nửa giờ sau, Đường Nhật Khanh đã nhìn thấy chiếc xe cô cực kỳ quen thuộc dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, Bùi Danh Chính xuống xe, nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế dài, hai mắt sưng đỏ. Anh ta không khỏi nhíu chặt mày lại. Anh chẳng qua, chỉ mới rời đi chưa được nửa ngày mà cô đã khóc sưng hai mắt giống như con thỏ nhỏ bị người ta ức hiếp rồi. Đường Nhật Khanh xuất hiện ở nơi này, anh đã đoán được chắc chắn có liên quan đến mẹ Đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Danh Chính đứng trước mặt Đường Nhật Khanh, cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong lòng Đường Nhật Khanh đau xót, nghĩ đến những lời Phùng Chấn Bang vừa nói trong biệt thự kia, cô thấy khó chịu. Cô đưa tay ra ôm chặt eo của Bùi Danh Chính, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào phần bụng của anh, khẽ nói. Mẹ em bị bệnh, em về nhà thăm mẹ, Phùng Chấn Bang cũng ở đó. Ông ta nói muốn kết hôn với mẹ em. Vào lúc này, tất cả những khó chịu mà Đường Nhật Khanh đang nín nhịn đều tuôn ra hết. Bùi Danh Chính cúi đầu, nhìn bà vai run run của cô. Anh giơ tay khẽ vuốt tóc cô, nhưng lại không biết mở miệng an ủi cô như thế nào. Dù sao, đây cũng là chuyện của mẹ cô và một người đàn ông khác. Anh là người ngoài, không tiện xen vào. Chờ tâm trạng của Đường Nhật Khanh từ từ ổn định lại. Cuối cùng, Bùi Danh Chính cũng mở miệng. Em đói bụng không? Muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn. Bây giờ, việc anh có thể làm chính là ở bên cạnh cô. Đường Nhật Khanh hít thật sâu, sau đó nói. Bồ câu sữa quay, chân giò hầm, gà xào thập cẩm của Lan Quế Phường, còn cả tôm chiên bột nữa. Lúc này cũng chỉ có đồ ăn ngon mới an ủi được tâm trạng của cô. Bùi Danh Chính nghe Đường Nhật Khanh đọc tên hàng loạt các món ăn xong, rốt cuộc sắc mặt của anh cũng hòa hoãn đôi chút. Khóe môi anh cong lên, nói ngay, được, anh dẫn em đi. Nếu món ăn ngon có thể khiến cho Đường Nhật Khanh vui vẻ, thì anh sẵn sàng trả giá cao mời cho được đầu bếp của Lan Quế Phường đến làm đầu bếp riêng cho cô. Bùi Danh Chính nắm tay Đường Nhật Khanh đi đến chỗ đầu xe. Anh mỉm cười hỏi ngược lại. Nghe nói gần đây Lan Quế Phường ra món mới, em có muốn thử không? Đường Nhật Khanh không chút do dự đồng ý ngay. Muốn. Bùi Danh Chính thấy tâm trạng của cô cuối cùng cũng cải thiện thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh vừa lên xe, đang định dặn Thường Hiện lái xe thẳng đến Lan Quế Phường. Ai ngờ anh chưa nói gì, Thường Hiện đã quay đầu lại, vẻ mặt do dự nhìn anh. Tổng giám đốc Bùi. Chuyện gì vậy? Thường Hiện hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của tài xế cô Đỗ. Anh ta nói khăn tay của cô Đỗ rơi trong xe của chúng ta. Đường Nhật Khanh nghe được hai chữ cô Đỗ, theo bản năng nhíu mày. Bùi Danh Chính ở bên cạnh nghe vậy, cũng trao mày. Anh còn chưa mở miệng, đã thấy Đường Nhật Khanh cúi đầu khom lưng, rút chiếc khăn tay từ trong kẽ hở bên cạnh ghế ngồi ra. Cô ngước mắt lên, sắc mặt hơi xa sầm nhìn Bùi Danh Chính. Đỗ Nhã Thanh sao? Bùi Danh Chính thấy tâm trạng của cô không đúng, anh thở dài nói. Buổi trưa hôm nay, có buổi tiệc xã giao, chú Đỗ và Đỗ Nhã Thanh đều đến. Sau khi kết thúc, Đỗ Nhã Thanh nói muốn đi đến trung tâm mua sắm gần đấy, thuận đường nhờ đi một đoạn. Còn về chiếc khăn tay này, anh cũng không biết là cô ta làm rớt lúc nào nữa. Đường Nhật Khanh nhíu mày, nhìn lướt qua khăn tay, trong lòng đã rõ mấy phần. Cô là phụ nữ, hơn ai hết, cô hiểu rõ ý đồ của Đỗ Nhã Thanh làm như vậy. Cô ta cố ý đánh rơi đồ trên xe, hoặc là muốn viện cớ gặp mặt Bùi Danh Chính một lần nữa. Sẵn tiện nhân dịp hẹn ăn cơm, hoặc là cố ý làm cho Đường Nhật Khanh thấy, muốn cho cô hiểu lầm như lần trước, mà gây xung đột với Bùi Danh Chính. Mặc kệ Đỗ Nhã Thanh xuất phát từ mục đích nào, cô ta làm như vậy cũng là quá mức đê tiện. Đường Nhật Khanh nắm chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt càng âm u. Bùi Danh Chính ở bên cạnh nói, chúng ta đi Lan Quế Phường trước đi, đợi lát nữa bảo Thường Hiện trả khăn tay lại cho cô ta là được rồi. Không cần. Đường Nhật Khanh cong môi cười hở hững. Cô Đỗ dùng bánh này để tranh thủ cơ hội gặp anh, sao lại có thể từ chối cơ chứ? Đường Nhật Khanh ngừng lại một lát, sau đó nói, hay là hôm nay chúng ta cùng ăn cơm với cô Đỗ đi. Cô vốn là không muốn làm quá quyết liệt, nhưng mà Đỗ Nhã Thanh cứ lặp đi lặp lại thủ đoạn này nhiều lần, ép cô không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Hơn nữa, lần trước Đỗ Nhã Thanh vì muốn ép Bùi Danh Chính chịu trách nhiệm với cô ta, thà rằng bôi nhọ bản thân cũng chọn cách nói dối. Cách làm của cô ta thực sự quá mức cực đoan. Đường Nhật Khanh vì muốn sau này bớt một người can thiệp vào mối quan hệ giữa cô và Bùi Danh Chính, nên cô chấp nhận làm người xấu một lần. Bùi Danh Chính hơi do dự, anh cảm nhận được thái độ cô rất kiên quyết, chỉ đành cong môi cười. Nếu em muốn như thế, thì anh cũng không có ý kiến. Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua chiếc khăn tay nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta đi gặp cô ta đi, dù sao cũng là bạn cũ. Nửa giờ sau, bọn họ đến cổng nhà hàng Lan Quế Phường. Đỗ Nhã Thanh đã chờ ở cửa. Cô ta mặc áo khoác màu hồng, đang đứng đợi ở cửa, vẻ mặt vui mừng rạng rỡ. Lúc cô ta nhìn thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện thì đáy mắt xẹt qua mấy phần mong đợi. Ý cười trên mặt càng đậm. Bùi Danh Chính đẩy cửa xuống xe. Đỗ Nhã Thanh lập tức bước tới chào đón, cười hỏi. Danh Chính, sao hôm nay anh bỗng đồng ý đi ăn cơm với em vậy? Cô ta vừa dứt lời thì đột nhiên nhìn thấy thêm một người bước từ trên xe xuống, vóc dáng thon gầy, mặc áo khoác màu đen, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Đường Nhật Khanh bước lên đứng bên cạnh Bùi Danh Chính, sau đó tiện tay, giơ khăn tay lên, khẽ cười nói. Cô Đỗ, khăn tay của cô. Đỗ Nhã Thanh thấy Đường Nhật Khanh thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngẩn ra một hồi, cô ta mới gượng cười, hờ hững nói. Thì ra cô Đường cũng theo tới. Giọng nói của cô ta không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, ẩn ý trong lời nói của cô ta không khó để nhận ra vẻ khó chịu và không chào đón Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cô cúi mắt khẽ nói. Cô Đỗ, nhét khăn tay kín như vậy, nếu tôi không đến, chỉ sợ Danh Chính còn không phát hiện ra đâu. Chúng tôi đúng là cố ý đến để trả khăn tay cho cô mà. Cô Đỗ không chào đón sao? Chỉ đơn giản mấy câu nhưng đã làm sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh lúc trắng lúc xanh, khó coi đến cực điểm. Cô chau mày nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, mở miệng nói. Sao có thể chứ, tôi đương nhiên là chào đón rồi. Chào đón là được rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười, nếu không tôi còn tưởng cô Đỗ vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện lần trước ấy chứ. Chuyện lần trước? Trong lời của Đường Nhật Khanh, đương nhiên là chỉ việc Đỗ Nhã Thanh vì muốn ép Bùi Danh Chính chịu trách nhiệm với cô ta mà nói dối. Chuyện đó trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là vì muốn giữ mặt mũi cho Đỗ Nhã Thanh nên từ đầu tới cuối không nói toạc ra thôi. Lúc này Đường Nhật Khanh nói như vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của Đỗ Nhã Thanh. Nhất thời, sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh tối sầm lại, khóe miệng giật giật, hoàn toàn cười không nổi, lạnh lùng nói, nếu mọi người đã đến thì hãy vào trong đi. Nói xong câu này, Đỗ Nhã Thanh bước thẳng vào trong, không quay đầu lại. Nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Nhã Thanh ngậm trái đắng, Đường Nhật Khanh cong môi cười. Từ sau khi nhà họ Đường phá sản, tất cả mọi người đều xem cô là con thỏ trắng ngây thơ, không hiểu sự đời. Nhưng trải qua nhiều chuyện vừa qua, cộng thêm việc mất đi người thân nhất, đã khiến cô trưởng thành hơn, trưởng thành một cách nhanh chóng. Cô của ngày hôm nay cũng sẽ không giống như trước đây, để mặc cho người khác bắt nạt mà không biết đánh trả nữa. Bùi Danh Chính nhận ra được tâm trạng của người phụ nữ bên cạnh hơi phức tạp. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô. Nhưng lời đã đến miệng, rốt cuộc cũng không nói ra được. Nhân viên phục vụ dẫn đường đưa ba người đến một phòng bao của Lan Quế Phường, rồi đưa thực đơn cho họ. Đường Nhật Khanh nhìn Đỗ Nhã Thanh ngồi trước mặt, mỉm cười hỏi. Cô Đỗ muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay Danh Chính mời khách. Đỗ Nhã Thanh cong khóe môi, tiện tay lật thực đơn trong tay, gọi vài món, salad hải sản, đậu bắp xào. Sau khi Đỗ Nhã Thanh gọi xong, thì tiện tay gập thực đơn lại, khẽ nói, còn lại mọi người cứ gọi đi. Đường Nhật Khanh nghe thấy Đỗ Nhã Thanh toàn gọi món thanh đạm, cô chỉ mở miệng hỏi, cô Đỗ không cần câu nệ như vậy, mọi người đều là người một nhà, từ nhỏ Danh Chính đã lớn lên cùng với cô. Xem cô như em gái, cô không cần khách sáo. Nếu đã đến Lan Quế Phường mà không gọi bồ câu sữa quay và chân giò hầm là không đúng điệu đâu. Phục vụ, cho thêm món cơm trộn hải sản. Đường Nhật Khanh giống như thuận miệng nói vài câu nhưng lại đạp trúng đuôi của Đỗ Nhã Thanh. Người phụ nữ ngồi đối diện lập tức giống như bị phải vòng, cả khuôn mặt đều đỏ cả lên. Đỗ Nhã Thanh căm hận nhất chính là Bùi Danh Chính xem cô ta như em gái. Cho dù cô ta thầm mến Bùi Danh Chính nhiều năm, nhưng đến cuối cùng chẳng có kết quả gì, mà Đường Nhật Khanh lại cứ nhắc đến chuyện này. Đương nhiên cô ta khó mà nhịn được. Bột một tiếng, Đỗ Nhã Thanh cũng không để ý tới Bùi Danh Chính đang ngồi đối diện, nhịn không được mà giơ tay lên, đập bàn một cái. Nhất thời, nhiệt độ trong phòng bao đột nhiên giảm xuống, ngay cả nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, chờ đợi gọi món cũng bị giật mình. Đường Nhật Khanh thấy phản ứng của Đỗ Nhã Thanh như thế, không chỉ không sợ, trái lại còn nhíu mày nhìn cô ta hỏi. Cô Đỗ sao thế? Là tôi nói nhầm gì sao? Trong lòng Đỗ Nhã Thanh tức nghẹn, dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới Đường Nhật Khanh lại nhanh mồm nhanh miệng mà ra vẻ mặt lại vô tội thế kia. Cô ta nắm chặt nắm đấm, nhưng không nói được lời nào. Bùi Danh Chính ở bên cạnh tự nhiên đưa tay ra lấy thực đơn trong tay Đường Nhật Khanh, nói vừa đủ nghe, để anh gọi tiếp cho. Vâng. Hai người vô cùng ăn ý, giống như hai thỏi nam châm hút nhau, chặt đến nỗi không còn kẽ hở. Đỗ Nhã Thanh nhìn hai người, hết thảy tức giận trong nháy mắt, chưa kịp phát tiết đã tiêu tan. Từ trước tới nay cô ta luôn luôn cảm thấy bản thân và Bùi Danh Chính không thể ở bên nhau vì mình đã cố gắng chưa đủ. Nhưng bây giờ, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở bên nhau, cô không cần làm gì. Anh tự quấn lấy, giữa hai người là không khí vô cùng vi diệu, người khác căn bản không thể xen vào được. Giây phút đó, cô ta cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại. Không sao. Đỗ Nhã Thanh hít thật sâu, ổn định lại tâm trạng, mặt lạnh như tiền, cúi đầu suy nghĩ. Chờ sau khi gọi xong món, nhân viên phục vụ rời đi. Đường Nhật Khanh chủ động nhìn Đỗ Nhã Thanh ngồi đối diện khẽ nói. Cô Đỗ, đợi lát nữa cô có thể nếm thử món bồ câu sữa quay của bọn họ, đúng là tuyệt vời. Đỗ Nhã Thanh cong môi cười lạnh lùng, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa. Hít sâu một hơi, nhìn Đường Nhật Khanh trực tiếp ngả bài. Cô Đường, giữa hai chúng ta không cần thiết phải giả vờ nữa. Đỗ Nhã Thanh nói xong, lại nhìn Bùi Danh Chính hít sâu nói. Bùi Danh Chính, anh mãi mãi không thể tưởng tượng được em thích anh cỡ nào đâu. Đã nhiều năm như vậy. Nhưng anh chưa từng đáp lại tình cảm của em. Em vẫn cứ nghĩ rằng anh trời sinh lạnh lùng, nhưng cho đến hôm nay, khi nhìn thấy anh và Đường Nhật Khanh, em mới biết sự dịu dàng của anh không phải ai cũng có được. Đỗ Nhã Thành nói xong, đáy mắt lấp lánh nước mắt. Sau khi hít thở thật sâu, cô ta lại nói tiếp. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, trừ tình cảm anh em ra, anh có từng động lòng với em không, cho dù chỉ là một giây? Không có. Sắc mặt của Bùi Danh Chính xa sầm nghiêm túc trả lời. Nghe được câu nói này của anh, sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh đột nhiên âm u. Cảm nhận được nước mắt sắp rơi xuống, cô ta đứng bật dậy, xoay người đi. Bùi Danh Chính. Bả vai của Đỗ Nhã Thanh run lên. Coi như em mắt mù, hết thảy chân tình trong bao nhiêu năm qua đã đặt sai chỗ. Đỗ Nhã Thanh bỏ lại câu này, sau đó cất bước, không quay đầu lại, đẩy cửa phòng khách bước thẳng ra ngoài. Cửa lớn đóng sầm lại, ngăn cách với tiếng động bên ngoài. Đường Nhật Khanh khẽ thở dài một hơi, không khỏi siết chặt nắm tay. Thật ra, hiện thực vốn dĩ đã rất tàn khốc. Nếu Đỗ Nhã Thanh không trải qua, đương nhiên sẽ không lĩnh hội được. Đường Nhật Khanh đã từng là cô chủ nhà giàu, cũng cảm thấy bản thân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Những thứ mình cần nhất định sẽ đạt được. Nhưng bây giờ cô mới hiểu rõ, đời người không phải lúc nào cũng vậy. Lần này cô hết sức diễn kịch trước mặt Đỗ Nhã Thanh cũng vì để cho cô ta hiểu rõ đạo lý này. Trong phòng bao, bầu không khí im ắng, Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói gì, đã thấy bà vai hơi nặng. Cô quay đầu lại thì phát hiện Bùi Danh Chính đang nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Chuyện gì vậy? Ánh mắt của Bùi Danh Chính hơi lóe lên, thấp giọng nói. Cô ta nhận lầm người, nhưng anh thì không. Trong lòng Đường Nhật Khanh hơi run lên, vốn dĩ cô định giang hai tay ra ôm chầm lấy anh, nhưng trước sau trong lòng vẫn bị nghẹn lại bởi một chuyện khiến cô cảm thấy không thể mở lòng và mặc kệ được. Cuối cùng cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt tay Bùi Danh Chính, trong lòng thầm nhủ, chỉ mong em cũng vậy. Nếu chuyện bất trắc của ba cô không liên quan gì tới Bùi Danh Chính, vậy thì mọi thứ đều tốt. Nhưng nếu là một kết quả khác thì cô không dám đảm bảo cô và anh sẽ có tương lai. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Danh Chính và bên đối tác muốn cùng đi ăn sáng và bàn chuyện làm ăn nên anh vừa tới công ty chưa bao lâu đã rời đi. Đường Nhật Khanh bận rộn công việc trong tay nhưng không biết tại sao cô luôn cảm thấy buồn ngủ. Uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác cô mới cảm thấy có chút tinh thần. Có người gõ cửa phòng nhẹ nhàng, sau đó Tiểu Trương bước vào trong. Thư ký Đường, lúc nãy cổ đông Đàm Bân gọi điện thoại tới, chỉ đích danh muốn tìm cô. Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc, tìm tôi sao? Chắc không phải đâu. Hôm nay đâu có họp cổ đông, chắc chắn là tìm Tổng Giám Đốc Bùi rồi. Mà đúng lúc Tổng Giám Đốc Bùi cũng không có ở công ty. Cô chẳng qua chỉ là một thư ký nhỏ bên cạnh Bùi Danh Chính mà thôi. Đàm Bân là cổ đông lớn, không thể nào cố ý đến tìm cô vào lúc này, không có cuộc họp cổ đông như thế được. Tiểu Trương do dự một hồi lâu, sau đó lại đề nghị. Hay là cô gọi điện thoại cho ông ta đi, lỡ như đúng là có chuyện gì thì sao? Đường Nhật Khanh nghe vậy gật đầu đồng ý. Cô dùng điện thoại bàn bấm gọi đi. Điện thoại bên kia đổ chuông hồi lâu, mãi cũng không có người bắt máy. Alo? Giọng nói của người đàn ông mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Cổ đông Đàm Bân, tôi là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc Bùi, xin hỏi ngày tìm tôi... Đàm Bân chưa đợi Đường Nhật Khanh nói hết, đã lập tức hừ lại nói. Cô đúng là tự xem mình là bà chủ rồi sao? Sao thế? Tôi còn không mời nổi vị tôn Phật là cô phải không? Giọng nói của ông ta tràn ngập vẻ mỉa mai. Vẻ mỉa mai và nhằm thẳng vào Đường Nhật Khanh, chẳng biết từ đâu kia khiến người nghe cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Đường Nhật Khanh hít thật sâu, bình tĩnh nói. Cổ đông Đàm, tôi cũng là vừa mới nhận được tin ngài muốn tìm tôi. Xin hỏi tôi phải đi đâu tìm ngài? Phòng họp, lập tức tới đây cho tôi. Đàm Bân nói xong câu này thì cúp ngay điện thoại. Lỗ tai của Đường Nhật Khanh lùng bùng, cô không khỏi nhíu mày, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Mặc kệ Đàm Bân tìm cô rốt cuộc là vì chuyện gì, dù sao cô cũng là cây ngay không sợ chết đứng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Nhật Khanh thầm thở vào nhẹ nhõm, sửa soạn sơ qua, sau đó chạy ngay tới phòng họp. Đường Nhật Khanh đẩy cửa phòng họp ra, nhìn thấy người trong phòng họp, cô cả kinh. Cô có thể xác định hôm nay không có cuộc họp, nhưng bên trong phòng họp, trừ Đàm Bân ra, còn có mấy người khác đang ngồi ở đó. Thậm chí ngay cả giám đốc và phó giám đốc phòng thị trường cũng có mặt ở đây. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ nhìn cô, ai nấy cũng mang theo mấy phần cảm giác mập mờ, giống như cô đã phạm phải tội ác tày trời gì rồi vậy. Vốn dĩ vừa nãy tâm trạng của Đường Nhật Khanh đã ổn định, lúc này lại trở nên lo sợ vô cớ. Cô cố gắng hít thật sâu, chậm rãi đi tới bên cạnh Đàm Bân khẽ nói. Cô Đông Đàm, xin hỏi ngài gọi tôi tới... Sắc mặt của Đàm Bân âm u, hỏi ngược lại. Bản thân cô phạm sai lầm gì cô còn không biết sao? Đường Nhật Khanh sững sờ, ngước mắt nhìn thẳng vào Đàm Bân. Sau một lúc lâu im lặng, cô mới thấp giọng nói. Tôi vẫn không biết mình phạm sai lầm gì. Đàm Bân vẻ mặt lạnh như băng, vứt ngay tập tài liệu trong tay lên mặt bàn. Cô tự xem đi. Đường Nhật Khanh cầm lên nhìn xem, không ngờ là đơn hàng của Hưng Hoàng. Số lượng hợp tác rất lớn, có thể nói đây là một mối làm ăn không nhỏ. Việc hợp tác cuối năm với Hưng Hoàng có thể đạt được số lượng như thế này là một chuyện rất tốt. Đường Nhật Khanh đầu óc mơ hồ, đang muốn mở miệng hỏi dò. Đột nhiên cô nhìn thấy tổng số tiền ở phía cuối cùng, ánh mắt xa sầm lại. Sao lại ít thế chứ? Đơn hàng lớn như vậy, nhưng tại sao số tiền chốt cuối cùng lại quá ít? Đường Nhật Khanh cảm thấy không đúng. Cô nhanh chóng nhìn xuống cột báo giá. Lúc này mới phát hiện một trong những sản phẩm có số lượng chốt đơn nhiều nhất trong bản báo giá thì lại có giá thấp nhất. Nói một cách chính xác là báo giá thiếu mất một con số không. Trong lòng của Đường Nhật Khanh đột nhiên nhói lên, cô bất giác căng thẳng. Cô nhớ rất rõ mình đã kiểm tra rất nhiều lần, chắc chắn sẽ không phạm phải loại sai lầm số lẻ cấp thấp này. Nhưng số liệu bên trên bản báo giá này là thế nào đây? Từ đầu đến cuối, Đường Nhật Khanh vẫn không tin. Cô lấy điện thoại đăng nhập vào hộp thư, sau đó vào phần thư đã gửi để kiểm tra bảng báo giá mình mới gửi cho Hưng Hoàng vào hôm qua. Lúc này mới phát hiện bảng báo giá đúng là sai thật. Nói cách khác, bởi vì cô báo giá sai còn gửi cho đối tác rồi, khiến đối tác đặt đơn hàng số lượng lớn, còn bọn họ phải gánh chịu tổn thất này. Trong nháy mắt, dây thần kinh của Đường Nhật Khanh căng lên, cô cứng nhắc đứng tại chỗ. Ngay cả bản thân cô cũng không biết giải thích như thế nào. Bảng báo giá này không phải là cô gửi đi sao? Đàm Bân nhìn dáng vẻ của cô, lạnh giọng chất vấn. Trong nháy mắt, tay chân của Đường Nhật Khanh lạnh ngắt. Cô hít sâu một hơi, nhưng không biết mở miệng nói như thế nào. Bảng báo giá này, quả thật là cô đã kiểm tra lại mấy lần, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Sao lại có thể bị lỗi ở đây chứ? Đàm Bân thấy cô im lặng không nói, ông ta giận dữ quát lớn. Đường Nhật Khanh, nhiều người như vậy đang chờ cô giải thích. Cô nói xem, phải làm sao đây? Bây giờ, hợp đồng đã ký xong, những tổn thất này chỉ có thể do Bùi Thị tự chịu trách nhiệm. Chẳng những phải giao hàng mà giá cả còn phải giảm xuống. Cô có biết đơn hàng này tổn thất bao nhiêu không? Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói gì thì giám đốc phòng thị trường ở bên cạnh cũng bật dậy nhìn Đường Nhật Khanh gằn giọng. Tôi đã nhìn thấy nhân viên của chúng tôi gửi báo giá gốc cho cô. Báo giá gốc không sai, nhưng sau khi cô xét duyệt báo giá xong thì xuất hiện sai sót. Cô cố ý có phải không? Cô có biết vì sai lầm này của cô mà tiền thưởng cuối năm của tất cả đồng nghiệp trong phòng thị trường của chúng tôi coi như tiêu rồi không? Cô ỷ vào thân phận là bạn gái của Tổng Giám đốc Bùi nên muốn làm gì thì làm sao? Đường Nhật Khanh đối mặt với sự công kích đến từ bốn phía, đầu óc cô căng lên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Nhật Khanh, cô định làm thế nào với lần tổn thất này đây? Đàm Bân giơ tay lên ra hiệu bảo mọi người im lặng trước, sau đó gằn giọng nói. Cô cho rằng bình thường cô có Bùi Danh Chính che chở, nên muốn làm gì thì làm sao? Tôi cho cô biết, lần này cho dù là ai thì cũng không bảo vệ được cô đâu. Đường Nhật Khanh cắn răng, ngước mắt nhìn Đàm Bân mở miệng hỏi. Vậy ý của cổ đông Đàm là thế nào đây? Đàm Bân không chút do dự, gằn giọng nói. Bồi thường tổn thất, tự viết đơn nghỉ việc, mãi mãi không được phép bước vào Bùi Thị nửa bước. Đường Nhật Khanh nghe được câu nói này, chân lào đào, đứng không vững. Mãi mãi không được bước chân vào Bùi Thị nửa bước, yêu cầu như thế có phải hơi quá đáng không? Hơn nữa, bản thân cô cũng không hiểu tại sao bảng báo giá lại sai lầm như vậy. Cô đúng bản thân cô làm sai hay là có mờ ám gì không? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhìn Đàm Bân hỏi, đây là quyết định của ngài sao? Đàm Bân ngần người, nhìn những người khác trong phòng họp một hồi lâu, sau đó gằn giọng nói, đây là quyết định của tất cả chúng tôi. Đường Nhật Khanh không khỏi nắm chặt nắm đấm, cố gắng tranh thủ thời gian cho bản thân. Cô nói, cho dù tôi đúng là phạm sai lầm, cũng phải đợi Tổng Giám đốc Bùi trở về mới có thể quyết định, không phải sao? Cô cần tranh thủ thời gian cho bản thân, cũng cần thời gian để làm rõ chuyện này. Dù sao cô cũng tin, cho dù cô mới trở lại làm việc, năng suất không bằng trước đây, nhưng chắc chắn cũng sẽ không phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như thế này. Chờ Tổng Giám đốc Bùi trở về sao? Trên mặt Đàm Bân lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Chờ cậu ta trở về để bảo vệ cho cô sao? Đường Nhật Khanh, cô quá ngây thơ rồi. Bùi thị này cũng không phải một mình Bùi Danh Chính làm chủ. Tất cả mọi người ngồi đây đều là bị chuyện này làm liên lụy đến lợi ích chung. Hơn nữa, đây chỉ là một phần. Cô cảm thấy lần này cậu ấy còn bảo vệ được cho cô nữa hay sao? Xem ra Đàm Bân có chuẩn bị mà đến, cố ý thừa dịp Bùi Danh Chính có việc ra ngoài, gọi những người này tới đây gây áp lực với cô. Làm như vậy có khác gì vu oan giá họa cho cô đâu. Đường Nhật Khanh giữ vững tinh thần. Cô nhìn Đàm Bân kiên quyết nói. Cổ đông Đàm, bất kể nói thế nào, Tổng Giám đốc Bùi cũng là giám đốc điều hành. Ngài lại không xem anh ấy ra gì, có phải là muốn đoạt quyền không? Đường Nhật Khanh vừa dứt lời, cả phòng họp đều trở nên yên tĩnh hơn, bầu không khí có chút không bình thường. Vài người trong số đó nhìn về hướng Đàm Bân với vẻ mặt nhiều biểu cảm. Khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm, mặt của Đàm Bân biến sắc, giống như có chút gì đó lo lắng. Cô nói tào lao cái gì vậy? Tôi nói thế nào mà tào lao? Đường Nhật Khanh bước lên phía trước, giọng cô không những không giảm bớt âm lượng mà còn nói lớn và cao giọng hơn. Nhân lúc Tổng Giám đốc Bùi không có ở công ty, tùy tiện tự ý quyết định đuổi việc thư ký của Tổng Giám đốc Bùi. Đây không phải là đoạt quyền thì là cái gì chứ? Nói nhảm nhí! Đàm Bân mặt đỏ bừng bừng lên, tức giận mắng. Tự bản thân cô làm sai mà không chịu thừa nhận, giờ còn ở đó già mồm nói lý lẽ. Nếu không phải cô ỷ vào mối quan hệ với Tổng Giám đốc Bùi, thì có công ty nào mà thèm mời cô làm việc chứ? Trong nhà có chút chuyện thì đến 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng đến công ty làm việc. Đến làm việc thì không nghiêm túc, muốn về lúc nào thì về, làm sai bảng báo giá mà còn không chịu thừa nhận. Cô tưởng rằng người khác không biết sao? Ông ta nói cho một chàng khiến cho Đường Nhật Khanh không nói được câu nào. Cô không biết sao Đàm Bân lại biết được những chuyện đó, nhưng những gì ông ta nói là sự thật. Có vẻ như Đàm Bân đang rất giận, nên ông cũng không còn tâm trí để biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói rồi lại tức giận nói tiếp. Quả thật, có câu nói không sai, nhà dột từ nóc, có người cha như thế nào thì sẽ có người con như vậy. Vừa nghe đến câu đó, trái tim của Đường Nhật Khanh như bị ai đó bóp chặt, bất giác trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ. Cô có thể chịu đựng nhẫn nhịn người khác nói cô, mắng cô, đánh giá cô, nhưng cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác xúc phạm ba cô. Đó vốn dĩ là nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, giờ mọi vết thương lòng bị moi ra, trần trụi ở dưới mắt mọi người. Cô bước đến phía trước mặt Đàm Bân, tay siết chặt nắm đấm và lên tiếng hỏi. Cổ đông Đàm, ông có thể giải thích câu nhà dột từ nóc được không? Đàm Bân nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt mình với dáng vẻ tức giận, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Phút chốc, ông ta có chút do dự. Không đợi ông ta lên tiếng trả lời, Đường Nhật Khanh cầm ly cà phê trên bàn và hất thẳng ly cà phê còn đang nóng hổi vào mặt của Đàm Bân. Choàng, tiếng ly bị ném xuống đất vỡ vụn vang lên. Tay cô rất nhanh, sau khi sự việc xảy ra, những người khác trong phòng họp đều bị bất ngờ và không tin vào mắt mình. Tôi nói cho ông biết, tôi như vậy không phải là nhà dột từ nóc, mà là con hơn cha. Cô... Đàm Bân bị bất ngờ, ông không nghĩ rằng mình sẽ bị Đường Nhật Khanh hất cà phê vào mặt. Ông giận đến nỗi ngón tay ông run run, chỉ vào mặt của cô. Đường Nhật Khanh lạnh lùng liếc nhìn ông, rồi cô cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Liền nhanh chân, bước đi về phía cửa phòng họp. Cô vừa đi đến cửa phòng, chưa kịp đưa tay đẩy mở cửa ra, thì cánh cửa đã bị người ở bên ngoài kéo ra. Bùi Danh Chính đứng ở cửa phòng họp, sắc mặt lạnh lùng, khóe mắt có chút lo lắng. Khoảnh khắc anh nhìn Đường Nhật Khanh, đáy mắt anh có chút dao động. Đường Nhật Khanh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng rất nhanh, cơn giận vẫn đang bao vây lấy cô. Cô cất bước định vòng qua người anh để ra ngoài, nhưng cánh tay cô bị ai đó giữ lại. Bùi Danh Chính cúi đầu hỏi, em đi đâu vậy? Đường Nhật Khanh im lặng muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bàn tay to lớn và mạnh mẽ của anh vẫn khóa chặt cánh tay cô. Cuối cùng cô bị anh kéo ngược lại vào trong phòng họp, vì cô không cách nào chống lại sức của anh được. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua mớ hỗn độn trên sàn và dấu vết cà phê trên đầu của người Đàm Bân. Anh đại khái cũng có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Anh gằn giọng hỏi những người trong phòng họp. Xảy ra chuyện gì vậy? Vốn ban đầu Đàm Bân đang đè nén cơn giận của mình. Nhìn thấy Bùi Danh Chính bước vào, ông gằn giọng trả lời. Câu này cậu nên hỏi người đứng bên cạnh cậu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì cô ta biết rõ hơn chúng tôi. Giọng điệu của ông ta không thân thiện. Chuyện đến nước này thì ông không chỉ thái độ mà đến cả giọng điệu cũng không muốn giả tạo khách sáo nữa. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi rồi từng chữ từng câu nói. Cổ đông Đàm vô duyên vô cớ gọi em đến phòng họp. Ông ta nói vì sơ sót của em mà tạo thành tổn thất cho công ty. Nói bắt em phải chịu bồi thường tổn thất, tự động từ chức, còn nhục mạ ba em. Em nhất thời tức giận, đã ra tay. Sắc mặt của Đàm Bân sầm lại, ông ta hỏi ngược lại. Tôi làm gì mà nhục mạ ba cô? Đường Nhật Khanh không hề có chút sợ sệt. Cô nhìn chằm chằm vào ông ta mà hỏi. Những lời khó nghe của cổ đông Đàm nói, không chỉ một hai câu, chẳng lẽ ông muốn tôi lặp lại từng câu trước mặt Tổng Giám Đốc Bùi sao? Lúc này Đàm Bân giận đến xanh mặt. Cô... Đủ rồi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính tối sầm đi, anh lấy bản tài liệu trên bàn xem. Sau khi xem qua, anh nhíu mày hiểu ra toàn bộ sự việc. Anh xoay người nhìn Đường Nhật Khanh. Em có muốn giải thích gì không? Nhìn phần văn kiện trên tay anh, Đường Nhật Khanh hít sâu, không nói được gì. Cô vẫn tin vào năng lực của mình, nhưng sự thật thì phần báo giá này quả thật là sai. Trong đó chắc chắn có vấn đề, chỉ giải thích bằng miệng thôi thì đúng là không sao giải thích rõ được. Cô nghiến răng nói, phần báo giá này em đã kiểm tra rất nhiều lần, chắc chắn sẽ không sai. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại bị sai. Em nghĩ chuyện này cần điều tra. Lúc này Đàm Bân đứng bên cạnh, không nhìn được mà xen vào cắt ngang. Bảng báo giá này của cô là cô duyệt, email là do cô gửi. Cô còn muốn tìm lý do gì để biện minh? Bùi Danh Chính im lặng nhăn mặt, trầm tư một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Cô ấy gửi bảng báo giá qua cho tôi, mà tôi không kiểm tra lại. Cho nên tôi sẽ gánh phần nửa trách nhiệm. Đàm Bân vừa tức vừa giận. Danh Chính, sao cậu lại bảo vệ cô ta vậy? Tôi không bảo vệ cô ấy, tôi chỉ nói theo sự thật. Sai lầm lần này đích thân tôi sẽ nói chuyện và làm việc với bên Hưng Hoàng, để xem có cách nào cứu vãn không. Nếu không thì toàn bộ tổn thất, tôi sẽ dùng tài khoản cá nhân để bù cho đủ. Sẽ không ảnh hưởng đến những bộ phận khác. Còn về phần Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính do dự lúc lâu rồi nói. Tạm đình chỉ để điều tra, theo sát xử lý, đợi kết quả sau cùng. Anh nói xong câu này, cuối cùng thì Đàm Bân cũng không nói gì nữa. Đối với phần lớn nhân viên trong công ty mà nói, tạm đình chỉ điều tra đồng nghĩa với việc sa thải. Chẳng qua là thời gian sớm hay muộn thôi. Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh, nghe được câu nói của anh, cô khẽ rùng mình. Vừa rồi, những gì cô nói, cốt yếu là muốn khẳng định trong chuyện này có gì đó mờ ám và cần phải điều tra. Nhưng không ngờ Bùi Danh Chính ngay cả cơ hội điều tra cũng không cho cô, mà đã nhận định là cô sai. Cho dù anh cùng chịu phạt với mình, nhưng nói cho cùng thì vẫn là không tin cô. Cô khẽ mím môi. Cảm nhận được vị tanh của máu đang tràn ra trong khoang miệng, Đường Nhật Khanh cảm thấy người mình hơi mất thăng bằng, cảm giác như đứng không vững nữa. Cô hít thở sâu rồi cất bước đi ra khỏi phòng họp. Cô đi thẳng về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vừa rồi, lúc đối mặt với sự bức ép của Đàm Bân, cô cố gắng kéo dài thời gian để đợi Bùi Danh Chính, chủ yếu là vì muốn anh tin cô mà đi điều tra chuyện này. Nhưng cô không ngờ, chỉ vài câu nói của anh đã định tội của cô rồi. Trong lòng cô thất vọng tràn trề, cô trở về phòng làm việc và thu dọn đồ cá nhân của mình, sau đó đi ra ngoài. Vừa kéo cửa phòng ra, cô đụng ngay Bùi Danh Chính cũng đang đi về phía mình. Hai người nhìn nhau nhưng sắc mặt hoàn toàn trái ngược. Đường Nhật Khanh nhìn đi chỗ khác, thuận tay đóng cửa phòng lại, lách người qua, anh để đi tiếp. Thân hình cao lớn của anh chắn ngay lối đi, ép cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Anh nhíu mày, hỏi với giọng nói có chút đè nén. Em đi đâu? Đường Nhật Khanh trả lời với giọng lạnh lùng, chấp hành hình phạt. Nói xong cô ngang qua người anh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng với Bùi Danh Chính nhiều đến như vậy. Cô cố gắng tỏ vẻ kiên cường và bước vào thang máy, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Nghiêu. Anh Lục, giờ anh có tiện gặp mặt không? Chỉ vài phút sau, cô vừa bước chân ra khỏi thang máy, điện thoại có thông báo tin nhắn của Lục Nghiêu gửi đến. Anh đang rảnh, chúng ta gặp nhau chứ? Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm, Đường Nhật Khanh đi thẳng đến điểm hẹn. Vì lúc đó cũng vừa đúng giờ ăn trưa, nơi mà Lục Nghiêu hẹn gặp là một nhà hàng nhỏ. Khi Đường Nhật Khanh đến nơi, nhân viên của nhà hàng hướng dẫn cô lên lầu 2. Vừa lên đến nơi, cô đã nhìn thấy Lục Nghiêu đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Người đàn ông mặc chiếc áo len cao cổ bằng lông màu xám. Khuôn mặt hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả ánh mắt của anh cũng có chút dịu dàng khó diễn tả được. Đường Nhật Khanh hít sâu rồi nhanh chân đi về phía đó, lên tiếng chào hỏi. Chào anh Lục. Lục Nghiêu nghe thấy thì liền quay đầu lại, anh mỉm cười. Khanh à, bên ngoài lạnh lắm có phải không? Uống ly trà nóng làm ấm người trước đi. Anh ân cần rót trà cho cô, rồi sau đó đưa thực đơn đến trước mặt cô. Em xem muốn ăn cái gì nào? Đường Nhật Khanh cười đáp lại anh, nhưng lúc này cho dù là không gian nhà hàng rất tốt, mọi thứ hoàn hảo thì cô cũng không có tâm trạng để ăn uống gì. Vấn đề nghi vấn đè nặng trong lòng cô khiến cô không còn tâm tư để ý đến những chuyện khác. Đường Nhật Khanh đẩy lại thực đơn đến trước mặt Lục Nghiêu và nhẹ nhàng nói, thôi anh chọn món đi. Thấy cô có vẻ không hào hứng lắm, Lục Nghiêu cũng không từ chối nữa. Anh hỏi qua những món Đường Nhật Khanh không thích ăn rồi... Anh hoàn thành việc gọi món một cách thuần thục, hợp theo khẩu vị của cô. Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi rồi, Đường Nhật Khanh siết chặt ly trà trong tay mình hơn. Cô ngẩng mắt nhìn Lục Nghiêu lên tiếng hỏi. Anh Lục, chắc anh biết mục đích em hẹn gặp anh rồi chứ? Khi nhắc đến đề tài chính, sắc mặt của Lục Nghiêu trở nên nghiêm túc hơn. Anh không tỏ vẻ xã giao nữa mà nói thẳng. Tình hình tiến triển không thuận lợi như anh nghĩ. Nhưng việc Bùi Danh Chính gặp bác Đường thì đã điều tra được kha khá rồi. Bất giác, Đường Nhật Khanh cảm thấy hồi hộp hơn, cô hít thở sâu, chờ Lục Nghiêu nói tiếp. Lục Nghiêu hơi cụp mi, chậm giọng nói. 3 ngày trước, hôm bác Đường xảy ra chuyện, Bùi Danh Chính từng đến trại giam, và lúc gặp mặt nói chuyện với bác Đường, hai người có xảy ra cãi vã. Nghe đến đây, trong tích tắc, Đường Nhật Khanh nhíu mày, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Rồi sau đó cô lại nghe thấy tiếng nói của Lục Nghiêu vang lên. Nhưng điều đó cũng không chứng minh được điều gì. Mấu chốt là ngay ngày bác Đường xảy ra chuyện, có người đến gặp trưởng trại giam. Viên cảnh sát phụ trách canh giữ 3 em đêm đó đã bị điều rời khỏi vị trí. Cái gì? Đường Nhật Khanh nhìn Lục Nghiêu với vẻ bất ngờ và tò mò. Hai tay bất giác siết chặt lại. Ai đã đi gặp trưởng trại giam chứ? Lục Nghiêu nhíu mày càng chặt hơn. Anh im lặng rồi cuối cùng cũng nói là người của Bùi Danh Chính. Trong lòng Đường Nhật Khanh trầm lặng xuống, nhất thời cô không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Sao lại có thể là Bùi Danh Chính chứ? Sao có thể là anh được? Chuyện anh gặp ba cô và chuyện cho người đi gặp trưởng trại giam, Bùi Danh Chính không hề nói cho cô biết, dù chỉ nửa câu, nhưng sao anh lại giấu cô chứ? Cô bán tín bán nghi, do dự lưỡng lự, hít thật sâu rồi ngẩng lên nhìn Lục Nghiêu. Cô hỏi như để xác nhận lại lần nữa. Có thật là người của Bùi Danh Chính không? Đúng. Lục Nghiêu gật đầu, anh lấy một bức ảnh từ trong túi bên cạnh, rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Đường Nhật Khanh. Đây là hình chụp từ camera theo dõi. Thân phận người này cũng tra ra được là thuộc hạ của Bùi Danh Chính. Tên là Trịnh Hồng, làm việc cho Bùi Danh Chính đã mấy năm nay rồi. Trong hình chụp, người đàn ông đó đúng là đang nói chuyện với người mặc đồng phục trưởng trại giam. Khoảng hơn 30 tuổi, để râu quai nón. Nhìn có vẻ như là thuộc dạng người không dễ chọc vào. Lục Nghiêu nói tiếp. Nếu như em cảm thấy cần phải điều tra rõ hơn, thì có thể điều tra xem bên cạnh Bùi Danh Chính có người này hay không. Tấm hình này cứ giữ lấy đi. Nhìn tấm hình trên bàn, hai tay Đường Nhật Khanh khẽ run run. Sự việc đã đến nước này, cô không nghĩ Lục Nghiêu sẽ lừa mình. Cụ thể bọn họ đã nói những gì thì anh không biết được. Nói chung, trường trại giam là người khó xử lý. Muốn moi thông tin từ miệng anh ta, e là rất khó. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cô cầm lấy tấm hình rồi cất vào túi. Trong lòng cơ bản đã có tính toán. Cô hít thở sâu rồi cố gắng bình tĩnh hơn. Anh Lục, còn những chuyện khác thì sao? Lục Nghiêu khẽ nhếch môi. Anh dò dự một lúc rồi mới lên tiếng nói. Hiện giờ anh đang điều tra vụ phá sản của nhà họ Đường. Coi có điều tra ra được gì không? Vì thời gian cũng đã khá lâu, trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Nghe anh nhắc đến chuyện phá sản của nhà họ Đường, Đường Nhật Khanh cảm thấy nỗi đau dâng lên trong lòng mình. Có vẻ như từ sau khi nhà họ Đường phá sản, cô chưa từng gặp chuyện gì là thuận lợi và may mắn. Này ba cô lại chết không rõ lý do, nhà họ Đường ở Hải Thành quả thật đã thất bại rồi. Cô đưa mắt nhìn Lục Nghiêu ngồi ở đối diện, tâm trạng bất ổn. Cô lên tiếng nói. Anh Lục, chuyện lần này cảm ơn anh đã giúp. Nếu không nhờ anh, cô thật sự chẳng có lấy một người để nhờ vả. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Nghiêu nhìn cô càng thêm dịu dàng. Anh vừa định nói gì đó, thì đúng lúc phục vụ đưa đồ ăn đến. Cái anh chờ đợi từ trước đến giờ không phải là lời cảm ơn từ cô, mà là tình cảm và trái tim cô. Phục vụ đưa món ăn lên đầy đủ. Hơi nóng, thức ăn nghi ngút, làm mờ đi tầm nhìn của Lục Nghiêu. Anh hít thở sâu, rồi đành nuốt câu định nói vào trong lòng. Khanh, ăn đi cho nóng. Đường Nhật Khanh gật đầu, cô cầm đũa lên, nhưng đầu óc vẫn còn đang rất loạn. Những lời nói lúc nãy vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Cô không biết Bùi Danh Chính cho người đi gặp trưởng trại giam nói những gì, nhưng trong chuyện này, từ đầu đến cuối đều có liên quan đến anh. Bữa cơm trôi qua với không khí trầm trầm, Lục Nghiêu nhìn Đường Nhật Khanh có vẻ như không có tâm trạng lắm. Anh liền lên tiếng đề nghị. Khanh, anh đưa em về nhé. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cuối cùng thì đáy mắt cũng hiện lên chút thần thái. Cô mỉm cười rồi nói. Anh Lục, không cần phiền như vậy đâu, em đã gọi xe rồi. Đáy mắt của Lục Nghiêu thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Anh gật đầu rồi chu đáo đưa cô đến tận cửa, nhìn cô lên xe rồi mới rời đi. Đường Nhật Khanh ngồi vào trong xe mà tay chân cô lạnh ngắt. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, bà chữ Bùi Danh Chính hiện lên trên màn hình điện thoại. Đường Nhật Khanh chợt giật mình, trong lòng dâng lên chút lo sợ. Cô thẳng tay ngắt cuộc gọi không do dự. Sống mũi cô cay cay, bất chợt nước mắt cô tuôn trào. Vốn dĩ cô vẫn còn hy vọng Bùi Danh Chính sẽ không liên quan đến chuyện này. Nhưng thực tế đã chứng minh Bùi Danh Chính không chỉ có liên quan đến ba cô, mà không chừng anh còn là chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Nhưng những điều này cũng chỉ là phỏng đoán, toàn bộ đều phải được chứng minh xác thực. Đường Nhật Khanh lấy tấm hình từ trong túi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong hình. Nếu như Bùi Danh Chính không muốn nói chuyện này cho cô biết, vậy thì tự cô sẽ đi điều tra, và cô sẽ bắt đầu ra tay với người đàn ông trong hình. Trình Hồng. Về đến biệt thự, Đường Nhật Khanh vừa bước vào cửa, thím Trường ra đón với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô Đường, cuối cùng thì cô đã về rồi, cậu chủ không liên lạc được với cô nên đã gọi về nhà. Vẻ mặt của Đường Nhật Khanh lãnh đạm có hơi lạnh lùng nói. Nói với anh ta, từ giờ về sau, chuyện của tôi không cần anh ấy quan tâm. Nói xong cô đi thẳng lên lầu về phòng mà không chút do dự. Thím Trường nghe xong ngần người, bà không hiểu chuyện gì mà đột nhiên quan hệ của hai người lại thay đổi lớn như vậy. Bà do dự lúc lâu rồi cũng quay người đi, thuật lại lời của cô cho Bùi Danh Chính nghe. Bùi Danh Chính ở đầu dây bên kia điện thoại, nghe vậy bất chợt anh nhăn mặt và trầm giọng ra lệnh. Thím Trường, canh chừng cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy rời khỏi nhà nửa bước. Thím Trường nơm nớp lo sợ, đành vâng nhận lệnh, rồi sẵn và nói vài câu khuyên anh. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ trông chừng cô Đường. Cho dù bà có nhấn mạnh cam đoan chắc chắn đi nữa thì Bùi Danh Chính vẫn cảm thấy không yên lòng, anh hoàn toàn không có tâm trí để tập trung làm việc. Nhưng giờ công ty đang rất nhiều việc, thêm vào chuyện hợp tác với Hưng Hoàng lại xảy ra vấn đề. Những cái này đều cần anh xử lý, nên anh lúc này không thể rời khỏi công ty được. Tính cách của Đường Nhật Khanh anh không phải không biết, giờ cô vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện ba cô qua đời, lại gặp phải chuyện công ty như vậy. Cô có thể làm ra bất cứ điều gì trong lúc xúc động. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh vẫn không yên tâm. Anh lấy điện thoại gọi cho Triệu Phiên. Cậu bây giờ lập tức đến biệt thự, canh chừng Đường Nhật Khanh cho tôi, không cho cô ấy ra ngoài. Triệu Phiên lập tức trả lời. Vâng. Chưa đến nửa tiếng, Triệu Phiên đã đến nơi. Đường Nhật Khanh đứng ở cửa phòng ngủ trên lầu 2, sốt ruột chờ đợi. Cô đang nghĩ cách gây ra chút động tĩnh để gây chú ý, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe dừng ở trước cửa lớn của biệt thự. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Phiên từ trên xe bước xuống, trong lòng Đường Nhật Khanh lập tức vui mừng. Thực tế ra mục đích của cô là muốn Triệu Phiên đến. Cô đoán đúng, chỉ cần cô nói lời tuyệt tình, chắc chắn Bùi Danh Chính sẽ lo lắng. Mà giờ anh đang ở công ty, không thể bỏ mặc công việc được. Nên nhất định sẽ cho người đến canh chừng cô, và 80-90% người đó là Triệu Phiên. Triệu Phiên và Trịnh Hồng đều là người của Bùi Danh Chính, nên chắc chắn họ có quen biết nhau. Nếu cô muốn tìm Trịnh Hồng, thì bắt buộc phải lần mò manh mối từ Triệu Phiên. Cô trốn ở sau rèm cửa, theo dõi thím Trường, đi ra mở cổng chính cho Triệu Phiên vào, rồi cô nhắm chừng thời gian hai người họ đi vào phòng khách, sau đó cầm bình hoa trên bàn bên cạnh, đập mạnh xuống sàn. Tiếng mảnh vỡ thanh thúy vang lên, chắc chắn sẽ kinh động đến người ở dưới lầu. Đường Nhật Khanh ngồi trên giường bên cạnh bàn, mặt nhìn chăm chăm vào đống đổ vỡ trên sàn, đáy mắt hiện lên vẻ tự diễu. Không biết từ khi nào cô trở nên mưu mô tính toán hơn, không còn là cô gái vô tư, đơn giản của ngày trước nữa. Không quá 3 phút, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi ngay sau đó tiếng gõ cửa gấp gáp. Thím Trường sốt ruột hỏi, cô Đường, cô không sao chứ? Chị Nhật Khanh, chị sao vậy? Tiếp đến là tiếng của Triệu Phiên vang lên. Đường Nhật Khanh từ từ đứng dậy, cô cất bước đến cửa phòng và bình thản mở cửa. Bên ngoài cửa là những gương mặt kinh ngạc lo lắng. Sau khi xác nhận cô không sao, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Nhật Khanh khẽ nói, tôi vừa bất cẩn, làm rớt cái bình hoa. Thật ngại quá, làm mọi người giật mình. Không sao, cô Đường, để tôi cho người dọn dẹp chút là được rồi. Cô đừng để mình bị thương. Nói xong, Thím Trương lập tức cho vài người giúp việc cầm theo dụng cụ vào phòng dọn dẹp. Trong tích tắc, ngoài cửa chỉ còn lại Đường Nhật Khanh và Triệu Phiên. Đường Nhật Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Triệu Phiên, cô lên tiếng hỏi, sao cậu lại đến đây? Mặt của Triệu Phiên thoáng qua vẻ khác thường, anh ta cười cười rồi nói, Tổng Giám Đốc Bùi sợ một mình chị buồn, nên cho em qua nói chuyện với chị cho đỡ buồn. Vậy sao? Đường Nhật Khanh cười khẽ, vậy tán gẫu với tôi có được không? Triệu Phiên lập tức nhận lời, hai người đi xuống phòng khách, mở đầu chỉ nói những chuyện nhẹ nhàng và thoải mái, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Triệu Phiên thấy Đường Nhật Khanh không có gì khác thường, lúc này mới từ từ nới lỏng cảnh giác. Cảm giác thời cơ tốt đã đến, Đường Nhật Khanh uống ngụm nước trái cây rồi nhìn Triệu Phiên, lên tiếng hỏi anh. Nãy giờ toàn nói chuyện của tôi, hay cậu kể chuyện của cậu đi, ví dụ như đồng nghiệp thường ngày của cậu. Hoặc chuyện thú vị nào đó cũng có thể chia sẻ với tôi mà. Triệu Phiên nghe vậy thì tỏ ra nghiêm túc nói, công việc của em là nghe theo sắp xếp của Tổng Giám Đốc Bùi, do Tổng Giám Đốc Bùi chỉ đạo. Đường Nhật Khanh nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy có chuyện gì liên quan đến bạn bè hay đồng nghiệp hay không? Giống như tôi với Giang Vãn Vãn vậy, ban đầu là đồng nghiệp, nhưng giờ là bạn thân rồi. Triệu Phiên suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không hẳn là đồng nghiệp, thì mấy người tụi em nghe theo sắp xếp của Tổng Giám Đốc Bùi, đại khái gần giống với vệ sĩ cá nhân. Đối với em mà nói thì bọn họ đều là anh em của em, giống như bọn Đại Khưu, anh Hồng, vân vân. Bọn họ đều rất quan tâm và chỉ dạy cho em rất nhiều điều. Vừa nghe thấy hai chữ anh Hồng, thần kinh của Đường Nhật Khanh căng chặt, cô hít thở sâu và hỏi tiếp, vậy bình thường khi không có việc làm thì mọi người làm gì? Thì đại loại như ngồi tán gẫu rồi chơi bài. Triệu Phiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi cười nói, nói chung là cuộc sống của đàn ông độc thân thôi, cũng không có gì đặc biệt hết. Đường Nhật Khanh cũng cười theo, rồi giả vờ lơ đãng hỏi, mọi người đều ở chung với nhau sao? Triệu Phiên gật đầu mà không chút do dự, đúng. Trò chuyện một lúc, Đường Nhật Khanh đã thăm dò được địa chỉ chỗ ở của Triệu Phiên. Cô thầm ghi nhớ, rồi tiếp tục giả vờ như không có gì, ngồi tán gẫu và cười nói với Triệu Phiên. Ăn tối xong, Đường Nhật Khanh trở về phòng, lập tức ghi lại địa chỉ nhà mà cô ghi nhớ ở trong đầu, bắt đầu tính toán kế hoạch. Có địa chỉ thì cô có thể tìm được Trịnh Hồng. Cũng có nghĩa là cô có cơ hội để hỏi lý do mà anh ta đi gặp trưởng trại giam ngày ba cô xảy ra chuyện. Tuy rằng trong lòng cô biết rõ Trịnh Hồng là người của Bùi Danh Chính nên sẽ không dễ dàng nói cho cô biết. Nhưng cô vẫn muốn thử xem. Cô ở trong phòng suy nghĩ lúc lâu, không biết qua bao lâu, đến khi bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, một lúc sau cửa phòng ngủ mở ra. Bùi Danh Chính bước vào, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Anh nhìn Đường Nhật Khanh đang co người ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhẹ nhàng hỏi, em vẫn còn giận anh sao? Anh biết quá rõ tính cứng đầu của cô, thấy cô vẫn không phản ứng, Bùi Danh Chính nhíu mày rồi ngồi xuống bên cạnh nói, chuyện hôm nay anh không có lựa chọn nào khác. Anh kiên nhẫn tiếp tục giải thích, không cần biết là việc đó có phải là em làm hay không, nhưng đã tạo thành tổn thất, anh bắt buộc phải nghĩ cách giải quyết. Việc cấp bách trước mắt là phải ổn định nội bộ công ty, cho nên em có hiểu quyết định của anh không? Anh chưa bao giờ trách cô, không cần biết chuyện bảng báo giá có phải do cô làm sai hay không, anh đều không quan tâm. Nhưng anh là lãnh đạo của công ty, có trách nhiệm phải giảng hòa mâu thuẫn, giải quyết vấn đề, chứ không phải như con nít mà đôi co thù hằn và lỗi lầm. Đường Nhật Khanh cúi đầu, vẫn im lặng không lên tiếng. Bùi Danh Chính hít thở sâu. Chuyện này anh sẽ cho người điều tra, nhất định sẽ cho em câu trả lời. Không cần thiết. Cuối cùng thì Đường Nhật Khanh cũng nhúc nhích. Cô từ từ đứng dậy. Như anh nói, tổn thất cũng đã xảy ra, chuyện làm rõ ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa gì nữa. Nói xong cô cất bước đi về phía phòng tắm. Đúng thật là cách xử lý chuyện bảng báo giá ngày hôm nay của anh khiến cô có chút thất vọng. Như cơ bản thì điều làm cô buồn hơn là việc anh che giấu chuyện của ba cô. Cho đến bây giờ có vẻ như anh vẫn không có ý định nói cho cô biết. Khi vừa đi đến cửa phòng tắm, Đường Nhật Khanh đột nhiên cảm nhận được cổ tay mình bị ai đó kéo lại. Cô quay đầu lại, ánh nhìn của cô chạm thẳng vào cặp mắt thâm trầm của người đàn ông. Bất giác, trong lòng dâng lên khủng hoảng. Không đợi cô mở miệng, Bùi Danh Chính đã trầm giọng hỏi. Em nhất định phải tỏ thái độ như vậy với anh sao? Thái độ sao? Cô chưa từng thái độ cáu kỉnh với anh. Cô đang đợi, đợi anh thành thật với cô, đợi anh nói hết với cô những chuyện anh đã giấu cô. Đường Nhật Khanh gắng sức rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng Bùi Danh Chính đã hoàn toàn không muốn buông tay. Đường Nhật Khanh vẫn lạnh lùng nói, buông ra. Thấy cô có biểu hiện như vậy, Bùi Danh Chính cảm thấy lòng mình như thắt lại. Cơn giận bốc lên khiến anh không thể khống chế được hành động của mình. Anh tiến lên ép chặt Đường Nhật Khanh vào tường. Đường Nhật Khanh, em nói đi, tại sao chúng ta lại như thế này chứ? Kể từ khi đến với nhau, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Chưa có sóng to gió lớn nào chưa vượt qua, vậy mà lúc này đây lại giống như hai người xa lạ. Đường Nhật Khanh run rẩy khi anh hỏi như vậy. Nhất thời cô không biết nên trả lời thế nào. Cô cũng không muốn như vậy, tại sao anh phải gạt cô chứ? Những lời cô muốn hỏi chưa kịp thốt thành lời, thì môi đột nhiên cảm nhận được môi anh mềm mại, ấm áp dán vào môi cô. Mùi nước hoa đặc trưng của nam giới dọc vào khoang mũi. Đường Nhật Khanh không do dự mà đẩy Bùi Danh Chính ra. Bùi Danh Chính không đề phòng nên bị đẩy ra bất ngờ như vậy. Anh đã bật lùi lại vài bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bối rối, không nói nên lời. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh thể hiện rõ sự hoảng loạn trong cô lúc này. Em muốn được ở một mình. Nói xong cô liền bỏ vào phòng tắm và khóa trái cửa lại. Những cảm xúc phức tạp khó tả dâng tràn khiến Đường Nhật Khanh chua xót. Nước mắt cứ thế mà chảy dài ra. Đã vô số lần cô muốn chính miệng Bùi Danh Chính nói ra chuyện này, nhưng cô sợ một khi hỏi thì quan hệ của hai người sẽ không còn như trước nữa, cho nên cô thả tự mình điều tra, chứ không muốn hỏi thẳng anh. Ngồi trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, Đường Nhật Khanh mới mở cửa đi ra ngoài. Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng như trước, nhưng anh thì đã đi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.